Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể cho các bạn nghe những câu chuyện ma của nhiều tác giả. Hôm nay Thi sẽ kể lại một câu chuyện, và câu chuyện này thì theo tác giả viết là có thật các bạn, nhưng mà Thi không biết rằng có thật hay không. Câu chuyện này xảy ra ở Quảng Nam, thì thời gian xảy ra câu chuyện này là tầm khoảng những năm đầu, những năm 60 các bạn, có nghĩa là cách đây rất là lâu rồi, mấy mươi năm trước rồi. Thì nhà bạn nào ở Quảng Nam thì có thể hỏi ông bà cha mẹ của mình xem câu chuyện này có thật hay không nha các bạn. Câu chuyện kể về một người đàn ông tên là Hoàng Dân, và ông này có một nghề là tạc tượng. Ông này làm nghề tạc tượng rất là lâu năm và hầu như là nổi tiếng các bạn, tại vì khi mà cái tượng nào ông ấy tạc ra là đều có một cái thần thái riêng, cho nên nó là ai cũng yêu quý và đặt hàng ông này rất là nhiều. Thì một hôm á là có một người, và người này á là người đàn ông, ông ta đến và nhờ ông Hoàng Dân tạc dùm cho một cái bức tượng một người phụ nữ mang thai. Tại vì người anh của ông ta là có một bà vợ nhưng mà không có con các bạn, anh ông ta làm quan, quan thời đó đó, thì bà vợ này không có sanh con được, cho nên là ông này là định nhờ ông Hoàng Dân tạc dùm cho một bức tượng của một người phụ nữ mang thai để mà tặng cho vợ chồng anh chị của mình, với lời chúc là sẽ là có mau có con để mà có người nói giỏi các bạn. Thì ông Hoàng Dân lúc này cũng nhận lời, và những ngày đầu là ông ta không biết phải tạc như thế nào, tại vì cái người mà đặt tượng là người ta nói rằng là không có cần cái gương mặt phải xinh đẹp, không có cần phải là ai, chỉ là một cái người phụ nữ mang thai trong khỏe mạnh là được rồi. Thì ông Hoàng Dân cũng suy nghĩ rất là nhiều các bạn, không biết rằng là sẽ đem ai ra làm mẫu. Và lúc đó mặc dầu rằng là vợ ông ta đang mang thai chuẩn bị sinh con, nhưng mà ông ta cứ suy nghĩ rằng là không có biết là nên hay không, nên đem vợ mình ra để mà tạc tượng hay không. Thì ông ta cũng suy nghĩ điều đó rất là nhiều, nhưng mà cuối cùng là do ông đã nhận lời khách, đồng thời đã nhận trước một số tiền rồi, cho nên ông ta đã quyết định là sẽ tạc tượng vợ mình các bạn. Thì lúc đó là chị An Thúy, chị này tên là An Thúy, chị An Thúy này lúc này là thai rất là lớn rồi, chuẩn bị là sẽ sinh con rồi, nhưng mà vẫn làm mẫu để mà cho chồng mình tạc tượng. Thì khi mà cái ngày mà giao bức tượng cho người khách đó là buổi chiều hôm đó, là chị An Thúy này sanh nở các bạn, nhưng mà cuộc sinh nở diễn ra rất là khó khăn, và chị này đã bị băng huyết trong lúc mà đang đau bụng và chưa kịp sanh đứa con ra mà đã chết rồi các bạn. Thì khi mà mai táng cho vợ con ông này xong, ông Hoàng Dân đã quyết định là sẽ bỏ nghề điêu khắc. Và hầu như là cứ chiều tối là những người xung quanh làng là nghe tiếng ông Hoàng Dân này ngồi uống rượu, mà người ta dòm qua thì người ta thấy ông này ngồi uống và có thêm một cái ly rượu trước mặt ông ấy, đối diện ông ấy mà không thấy ai, chỉ thấy rằng là ông nói chuyện huyên thuyên một mình, là em uống đi, uống với anh cho say đi, là nghe ông Hoàng Dân nói một mình như vậy, và hầu như là ngày nào cũng nghe, cho nên đó là cả làng cũng rỉ tai nhau cái chuyện lạ lùng đó, cứ nghĩ rằng ông này là có thể là do hối hận khi mà đem vợ mình ra tạc tượng rồi khiến cho vợ mình bị xui xẻo, bị chết như vậy, cho nên là họ chỉ nghĩ vậy thôi và cũng rỉ tai nhau cái chuyện đó các bạn. Còn riêng về cái phần người được tặng cái bức tượng đó đó, là cái người anh của cái ông khách mà đã tặng ông Hoàng Dân đó các bạn, thì sau khi mà được tặng, được em mình tặng cho cái bức tượng đó, thì một thời gian sau là bà vợ của ông này bắt đầu bụng từ từ to lên. Mặc dầu là này giờ là chưa bao giờ sanh con, chưa bao giờ có thai hết, nhưng mà từ khi được tặng cho bức tượng thì lại thấy có bụng các bạn, và mang thai. Mang thai thì mọi người trong nhà, tại vì nhà người ta rất là giàu và làm quan cái thời đó nữa, cho nên là ai cũng mừng rỡ hết. Nhưng mà gần tới ngày sanh thì bà vợ này tự nhiên yếu dần các bạn, và khi mà lâm vào cái cuộc sinh nở thì bà cũng bị băng huyết y như là cái chị An Thúy, và bị băng huyết khi mà chưa sanh đứa trẻ ra là bị tử vong luôn, cho nên là tử vong hai mẹ con luôn. Và khi mà mọi người rỉ tai nhau cái chuyện mà ở nhà của ông Hoàng Dân á cho cái người anh của cái người đặt tiện nghe, thì cái ông này suy nghĩ rằng là không, lúc đầu thì không tin, nhưng mà nghe người ta bàn tán quá rồi vợ mình cũng chết, cho nên ông này đã vu oan cho ông Hoàng Dân để mà trục xuất ông ra đó, đồng thời trục xuất ông ra khỏi tỉnh các bạn, và đồng thời là lấy cái bức tượng mà người phụ nữ mang thai đó bỏ lên một cái đồi, và cái đồi này theo thi nhớ trong chuyện tên là đồi Cỏ Giết, không biết là các bạn ở Quảng Nam có biết không, mà bỏ lên trên đồi Cỏ Giết đó, không có chân trong nhà nữa. Thì từ khi mà bức tượng được đặt ở đó, bị bỏ ở đó, là những người dân xung quanh đó bắt đầu họ nhìn thấy những cái hiện tượng lạ các bạn. Tự nhiên xuất hiện một người phụ nữ, và cái người phụ nữ này là những cái người mà buôn nông sản cái thời bấy giờ là họ đi đêm, thì tự nhiên đau đau lù lù ra giữa đường một người phụ nữ đứng giang tay, và cái người này mang thai các bạn, và khi mà ngừng xe lại thì người phụ nữ này hỏi mua rau muống, thì khi mà người ta bán cho vài bó rau muống rồi á, nhận tiền rồi, nhưng mà đến sáng ra thì thấy tiền đó là toàn là giấy tiền vàng bạc mà thôi, không phải là tiền thật. Và rất là nhiều lần như vậy, còn có người thì có lò bánh mì các bạn, và có người gõ cửa giữa đêm để mà mua rất là nhiều ổ bánh mì. Thì khi mà người ta cũng bán, tại vì mua thì khách mua thì người ta bán thôi, và bán, và sau khi mà nhận tiền xong thì tới sáng là phát hiện là cái cọc tiền đó toàn là tiền giấy tiền vàng mã không mà thôi, chứ không phải là tiền thật. Thì người ta cũng hoang mang và suy nghĩ rằng không lẽ người phụ nữ đó lừa mình, cho nên nó là đã hê lên và cùng nhau đi tìm. Thì nghe đồn rằng là cái người phụ nữ mang thai đó chính là cái bức tượng mà trên đồi Cỏ Giết đó, cho nên đó là người ta đã đến thử cái khu nghĩa trang mà đã chôn vợ con của ông Hoàng Dân đó. Thì khi mà đến đó thì thấy rằng trên từng ngôi mộ là có một cái ổ bánh mì các bạn, thì ai cũng đều sợ hãi hết, khi mà xảy ra rất là nhiều, hầu như là người ta nhìn thấy, có rất là nhiều người nhìn thấy cái người này, cái người phụ nữ này á, là mang thai và đi lại trên đường, ai mà đi đêm là hay thấy lắm. Rồi có người thì có một cái bà trong làng này, thì lúc đầu là bà cũng không tin các bạn, nhưng mà một hôm là bà nghe tiếng gõ cửa tầm khoảng 4 giờ mấy sáng, thì bà cứ nghĩ rằng những người ta đi mua bán rồi, tại vì nhà bà này là hay cho nước người ta uống lắm, cho nên là bà ta nghĩ rằng là chắc là những cái người kia họ xin nước. Thì bà ta ra mở cửa thì thấy có một người phụ nữ mang thai đứng phía trước cửa và xin nước uống các bạn. Thì bà ta cũng nghĩ là bình thường, cho nên lấy nước cho uống. Và khi mà đưa cho người phụ nữ mang thai này uống cái ly nước, thì sau khi uống xong thì người này ngước cái mặt lên, thì bà ta bàng hoàng. Bà ta nghĩ rằng ủa sao mà cái gương mặt này giống với là cái bức tượng ở trên đồi Cỏ Giết dữ vậy, không lẽ những cái lời đồn đó là thật hay sao. Thì bà ta cũng hoang mang lắm, và sau khi đem cái ly nước vào thì bà ta nghe cái tiếng, mà cái tiếng dậm chân á các bạn, cái tiếng đi khỏi nhà bà ta, nhưng mà một cái tiếng dậm chân rầm rầm rầm xuống cái nền đất á, giống như là một cái lê bước mà mệt mỏi như vậy. Thì rất là nhiều trường hợp người ta nhìn thấy và người ta kể lại, và quả quyết rằng người ta chính mắt người ta thấy cái bức tượng đó di chuyển. Và cái chuyện mà cái người phụ nữ mang thai đó đồn đi rất là nhiều các bạn, đồn đi những cái khu vực lân cận, nhưng mà có một số người thì họ không có tin, họ nói rằng là không lẽ một cái bức tượng biết di chuyển hoặc là biết hóa thành người mà sao, thì họ không tin các bạn. Thì cái người phụ nữ mà trong cái bức tượng, trong cái linh hồn của người phụ nữ mang thai trong bức tượng đó đã đi qua những cái làng lân cận luôn. Và một hôm là ghé qua nhà của một bà, và bà này thì hay cho nước những cái người mà người ta đi chợ uống các bạn. Thì một hôm là bà ta nghe tiếng gõ cửa, thì bà ta cũng nghĩ rằng là những người kia người ta gõ cửa người ta xin nước thôi. Thì khi mở cửa ra thì bà ta thấy một cái người phụ nữ đang mang thai và xin nước uống. Thì bà ta cũng nghĩ bình thường và đi vào nhà lấy nước cho uống. Thì khi mà cái người phụ nữ này là uống nước và ngước cái mặt lên, thì bà ta bàng hoàng, tại vì bà ta cũng đã có một lần trông thấy cái bức tượng này ở trên đồi Cỏ Giết rồi, nhưng mà những cái câu chuyện hư cấu, những cái câu chuyện mà huyền ảo xung quanh nó thì bà này không có tin các bạn. Nhưng khi nhìn thấy cái gương mặt của cái người phụ nữ mang thai này thì mà ta tự nhiên cảm thấy hoang mang, tại sao mà nó lại giống như vậy, giống y chang cái gương mặt của bức tượng như vậy. Thì khi mà uống nước xong thì trao lại cái ly, và sau đó là cái người này, cái người phụ nữ mang thai rời đi. Và khi đóng cửa lại á, là cái bà này nghe rõ cái tiếng bước chân, và cái tiếng bước chân như là rung chuyển cái đất luôn các bạn, giống như nó rất là nặng nề. Thì vừa nghe tiếng bước chân rồi vừa nghe tiếng cười rất là ghê. Và cái câu chuyện này á, thì nhiều người người ta hả là đồn thổi lên rất là nhiều, và sau đó là người ta cũng không có nhìn thấy nữa các bạn. Nhưng đây là một cái câu chuyện mà thì khi mà nhìn thấy gương mặt của người phụ nữ này rất là giống với là cái bức tượng mà mình đã trông thấy, cho nên nó hả là bà này bắt đầu tin cái những cái câu chuyện xung quanh về bức tượng này các bạn. Và rất là nhiều người đã gặp và họ quả quyết rằng á là họ trông thấy cái bức tượng này di chuyển, rồi trông thấy hả là mỗi lần cái bức tượng di chuyển là đất đều giống như là đều bị rung chuyển các bạn. Và kể cả cái ông lái xe của cái gia đình mà của cái người anh được tặng cái bức tượng á, là ông lái xe trong gia đình đó cũng thấy một lần. Và do là gần tới cái lễ giỗ đầu của cái người vợ bị băng huyết của ông ấy á, cho nên nó là gia đình cũng tổ chức lễ giỗ rất là lớn. Thì thành ra gia nhân đi trong nhà, người ta đi chợ các bạn, thì đi xe thì cái ông này lái đi, thì khi mà lái về thì ông thấy có một cái người đàn bà đang đứng bên đường vẫy tay. Và ông nhìn thấy cái người phụ nữ này mang thai, cho nên ông nghĩ rằng là chắc là người ta đau bụng hay là lỡ đường gì đó, cho nên ông ta ngừng lại. Thì khi ngừng lại á là cho người đàn bà này leo lên xe luôn các bạn, để mà cho đi nhờ xe. Nhưng mà khi mà đi nhờ xe thì tự nhiên nghe cái tiếng cười khúc khích rất là ghê. Và cái người ngồi kế bên của cái bà này cũng sợ nữa các bạn, khi mà nghe cái tiếng cười của bà. Thì khi mà nhìn lại á, là cái gương mặt y như là cái bức tượng vậy đó, thì những người trên xe rất là sợ. Và cái ông tài xế này cũng ngừng xe lại, không dám chạy và chạy tán loạn ra khỏi xe luôn. Và nghe cái tiếng cười lớn lên thì khi nhìn lại trong xe thì không có ai nữa. Đó là cái ông tài xế của cái gia đình mà người chủ, người mà được tặng cái bức tượng đó kể lại. Và một lần khác nữa là có một cái ông khi mà tới cái lễ giỗ thứ hai của cái bà mà bị chết băng huyết, mà bà vợ quan đó các bạn, thì có một cái ông đó đi cái lễ giỗ đó, nhưng mà người ta kể ông không có tin các bạn. Và ông ta là lúc đó cũng đi ngang cái đồi cỏ giết đó, thì ông ta mới nói rằng là ê, hôm nay đám giỗ nè, đám giỗ ở nhà ngay chỗ đó đó, mày có hả là đến không, tao mời mày đến ăn đám giỗ với tao nè. Thì ông ta nghĩ rằng ông ta đùa cái câu đó thôi, nhưng mà không ngờ rằng á là khi ông ta đi dự cái lễ đám giỗ đó xong rồi ăn uống no say rồi ông ta trở về và cũng quên đi mất tiêu cái lời đùa đó của mình. Thì khi mà ông ta đang ngủ tự nhiên nghe cái tiếng cửa đập rầm rầm rầm rầm. Thì sau khi mà nghe tiếng cửa vậy, ông ta chạy ra thì thấy một người đàn bà, và cái người này mang thai. Và người này nói với ông ta rằng á là Mày mời tao đi ăn đám giỗ mà sao mày không có cho xe đến rước tao, làm cho tao chờ đợi rất là lâu, cho nên tao phải đi lại đây để mà ăn đám giỗ đây nè. Thì khi đó là ông ta xanh mặt xanh mày hết khi mà nghe cái tiếng cười bà này the thé. Và sau khi mà bà ta nói xong cái câu đó, bà ta cười the thé rất là ghê các bạn, cho nên ông ta đóng sập cái cửa lại. Thì khi ông ta đóng sập cái cửa lại thì nghe cái tiếng cười bà này rất là ghê ở ngoài, và cái tiếng chân của bà ta bước đi là nó rầm rầm rầm rầm. Thì đây là cái câu chuyện được in trong cuốn Bức Di Ảnh Kỳ Bí của nhà văn Bạch Cương Thi. Thì Thi không biết rằng cái câu chuyện này có thật hay không, nhưng mà về cái rất là nhiều người cái thời đó họ quả quyết đã trông thấy cái người đàn bà này các bạn. Thì các bạn có thể hỏi ông hỏi bà mình thử xem sao, chứ Thi cũng không biết làm sao khi mà mình đọc thì đọc sao kể lại cho các bạn nghe như vậy. Thì câu chuyện hôm nay là đã hết rồi các bạn. Hiện tại tới bây giờ thì không biết là bà ta còn quấy nhiễu những người dân xung quanh không, nhưng mà Thi cũng không biết làm sao, chắc là hư cấu hoặc là có một chút xíu thật rồi xong rồi nhà văn hư cấu ra cho nhiều nhiều cho ghê gợn thôi, thì mình không biết làm sao. Thôi bây giờ là câu chuyện Tới đây là hết rồi, thì hẹn với các bạn là những ngày tới sẽ kể những cái câu chuyện ma của nhiều tác giả cho các bạn nghe. Có rất là nhiều câu chuyện ma, nhưng mà nhiều khi không có biết hay hay không thôi các bạn. Thì Thi sẽ lựa ra những cái câu chuyện hay để gửi đến các bạn nha. Và bây giờ là xin chào, tạm biệt các bạn.